Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính, chương 104, bi thảm, lại nhập viện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đành phải nghiêm chỉnh lại đầu tóc của mình, nhưng để mắt chuyển động, không được rồi, không thể lại nhìn gã này nữa, gã này quá hấp dẫn rồi. Lạc Mộ Thâm cẩn thận bôi thuốc cho tôi, sau đó lại lấy từ trong hộp thuốc ra một miếng dán, cẩn thận dán lên vết thương trên sống mũi của tôi, anh ta nhẹ nhàng nói. Được rồi, cảm ơn Lạc Tổng, tôi nhẹ nhàng nói, còn đau ở đâu nữa? Lạc Mộ Thâm tiếp tục hỏi, không còn nữa, tôi nhẹ nhàng che bụng lại, tại vì tôi khéo léo che, đúng là ngoài vết thương trên sống mũi ra, bụng của tôi còn bị giày cao gót của búp bê Barbie Nhã Lan đó đạp trúng đau vô cùng. Tôi thậm chí cảm thấy trong bụng mình giống như lũ to bất ngờ vậy, máu từ trong bụng tuôn ra, tôi cảm giác chiếc quần bò của tôi đã bị ướt cả. Tôi nghiến nghiến răng chịu đựng, tôi dùng tay sờ vào đằng sau mông, quả nhiên máu đã thấm ra rồi. Sao thế? Lạc Mộ Thâm nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hỏi. Tôi, bụng tôi bị Nhã Lan đó đạp một phát, đau quá, bây giờ tôi đang kỳ kinh. Tôi lắp bắp nói, vốn dĩ đây là việc rất xấu hổ, nhưng tôi không thể không nói, nếu không tôi ra ngoài, việc này càng làm tôi xấu hổ hơn. Mặc dù tôi đã đủ xấu hổ rồi, Lạc Mộ Thâm lập tức hiểu ra, anh ta hơi nhíu lông mày. Cô ấy à, anh ta đi đến phòng nghỉ ngơi, lấy một chiếc áo khoác ra. Tôi vừa nhìn thấy chiếc áo khoác đó, là nhãn hiệu Versace, anh ta muốn. Lạc Mộ Thâm ra hiệu tôi đứng lên, buộc chiếc áo màu thẫm đó khoanh eo tôi, như thế che được mông của tôi. Cảm ơn Lạc Tổng, tôi nhẹ nhàng nói, đi tôi đưa cô về nhà. Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, không cần đâu, tôi tự về được, tôi xin phép nghỉ. Tôi đành phải nói, quả thực không dám phiền sếp của mình 2-3 lần đưa tôi về nhà. Lạc Mộ Thâm nheo lông mày lại, đừng nhiều lời như thế, đi theo tôi. Anh ta ấn vào máy nội bộ trên bàn cho Thái Cương. Tôi phải ra ngoài một chuyến, khách hàng quốc tế Lương Minh đến, để Phó Tổng Tần tiếp đón. Thái Cương trong điện thoại vội vàng nói vâng. Tôi thật sự không ngờ, Lạc Mộ Thâm vì tôi mà dừng việc tiếp khách lại, trong lòng tôi liền cảm thấy có một chút ấm áp. Đúng thế, rất ấm áp, mà trước đây, trong lòng tôi vẫn lạnh lùng, cho rằng trên thế giới này trừ bố mẹ, không có ai đối tốt thực sự với tôi. Mặc dù cho rằng phải phòng bị Lạc Mộ Thâm, nhưng lúc này tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp, trái tim hầu như bị rơi vào suối nước nóng rồi. Lạc Tổng, anh nên ở lại đón tiếp khách hàng, đừng vì tôi. Tôi vội vàng nói, không sao, để Phó Tổng tiếp đón là được, không có việc gì lớn, hôm nay. Lạc Mộ Thâm bình thản nói, tôi không muốn cô làm tôi phải xấu hổ, giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như thế. Tôi không dám nói thêm gì nữa, đành phải đi theo Lạc Mộ Thâm, lại ngồi vào chiếc xe Koenigsegg rời khỏi tòa nhà Lạc Thị. Lạc Mộ Thâm không đưa tôi về nhà, mà là tự đưa tôi đến bệnh viện St. Mary của Phương Trạch Vũ. Vẫn là Phương Trạch Vũ dẫn các vị chuyên gia nồng nhiệt đón tiếp, Lạc Mộ Thâm cùng Phương Trạch Vũ nói nhỏ một lúc, Phương Trạch Vũ lập tức bảo chuyên gia trình độ cao nhất chẩn đoán cho tôi, cuối cùng kết quả là tôi không có việc gì lớn, xem ra tử cung của tôi, búp bê Barbie đó đạp vào không mang đến cho tôi tổn thương gì lớn. Dù cho như thế, Lạc Mộ Thâm vẫn yêu cầu Phương Trạch Vũ bảo chuyên gia tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra cho tôi những mấy lần, sau đó quyết định là tôi không có việc gì, xử lý vết thương cho tôi một lượt. Nhập viện đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Mộ Thâm nói với Phương Trạch Vũ, Lạc Tổng, tôi không cần nhập viện, dù sao cũng không có việc gì lớn. Tôi vội vàng nói, trời ơi, tại sao tôi suốt ngày nhập viện thế này? Có điều, lần này tôi rất cảm ơn Lạc Mộ Thâm, gã này lạnh lùng là thế, đúng là con người này rất biết cách chăm sóc người khác, ít nhất lúc này anh ta đang rất quan tâm đến tôi, là chân thành. Ngụy từ đầu lợn, em ở đây vài ngày, hộ lý ở đây có thể chăm sóc em, nếu không em về nhà một mình cũng không có ai chăm sóc, biết là em không đồng ý nhập viện, em coi như đang ở khách sạn là được rồi. Phương Trạch Vũ cười hì hì nói thật ở đây thật sự còn thoải mái hơn khách sạn. Nhưng mà, tôi quả thực chịu không nổi sự nhiệt tình của hai người này, tôi cảm thấy mình không đáng được tốt như thế, tại sao Lạc Mộ Thâm lại đối tốt với tôi như thế chứ? Tôi không biết giải thích thế nào, ngoài việc hắn ta muốn gạ gẫm tôi ngủ cùng ra. Bảo cô vào viện thì cô vào ít nhất 3 ngày, sau 3 ngày cô muốn xuất viện thì xuất viện. Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, còn nói nữa tôi đuổi việc cô, tôi không dám nói gì nữa, được thôi, tôi sợ nhất là điều này. Phương Trạch Vũ chuẩn bị cho tôi một căn phòng tốt hơn, tôi được Lạc Mộ Thâm bế như bế công chúa đưa vào phòng bệnh, đặt lên trên giường, tôi không biết nói gì đành nhìn trần nhà, tôi bây giờ rốt cuộc là may mắn hay không may mắn đây. Nói may mắn là tôi là lần thứ hai đến bệnh viện xa hoa tráng lệ đắt đỏ này, nói không may đó là tôi đã là lần thứ hai bị thương rồi. Tôi vội vàng quẹt sạch nước mắt, thật là, lại bị anh ta cười rồi. Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhìn tôi, trong giọng nói của anh ta thấm chút gì đó ấm áp. Vẫn còn cay cú à? Tôi nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng thế, tôi rất ấm ức chết mất. Tôi chỉ là trên đường đi tặng đồ cho Tần Á Á thì gặp Dạ Thiên Kỳ, bị anh ta kéo đi ăn lẩu, tôi nghĩ cũng chỉ là một bữa ăn, ai ngờ đâu chọc tức phải bốn con đàn bà điên đó, bọn họ nói tôi là cám dỗ Dạ Thiên Kỳ, hu hu. Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi xuống, Lạc Mộ Thâm vẫn bình thản nhìn tôi, trong ánh mắt mang đầy hơi ấm. Tôi vẫn dùng ga giường chăn lau nước mắt, tôi trêu chọc ai chứ? Hu hu hu, người này muốn đánh tôi, người kia muốn mắng tôi. Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài một tiếng, anh ta cử chỉ quan tâm kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh giường tôi, nhìn tôi nói. Được rồi, ai muốn mắng cô chứ? Anh ta không phải như muốn ăn sống tôi sao? Khi anh kéo tôi đi, ánh mắt anh nhìn tôi như muốn dọa chết tôi chỉ là một người con gái nhỏ bé, Dạ Thiên Kỳ đó chỉ là kéo tôi đi ăn một bữa cơm mà thôi, tôi không phạm phải vương pháp chứ. Tại sao lại đối với tôi như thế? Tôi nghĩ tôi vẫn nên quay lại thành phố nhỏ đó của tôi cho xong. Tôi gây họa gì chứ? Từng giọt nước mắt của tôi rơi trên chăn. Được rồi, lần này không nói cô đã bị thương rồi, nếu như còn mắng cô thì rõ ràng sếp như tôi thật không có tình người quá rồi. Lạc Mộ Thâm đành phải nói. Chính là thế, vốn dĩ mà ân ân oán oán từ nhỏ của các anh, lại sao lại kéo đến bây giờ, đàn ông đại trượng phu không thể rộng lượng khoan dung chút sao, hại tôi ở giữa cũng đen đủi. Tôi nhẹ nhàng nói không đầu không đuôi. Hồi nhỏ, Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ lông mày đẹp đẽ đó. Đúng thế, không phải là anh và Dạ Thiên Kỳ là từ khi còn ở mẫu giáo đã cướp bạn gái của nhau rồi sao? Không phải là anh không cướp được bạn gái của Dạ Thiên Kỳ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải việc từ đã lâu sao? Còn tính toá ơ như thế làm gì? Chỉ cần bắt tay làm hòa là được rồi. Tôi thao thao bất tuyệt, có điều tôi quả thật nhịn không nổi rồi. Sắc mặt của Lạc Mộ Thâm lúc này trầm xuống, đôi mắt của anh ta giống như băng đá vậy, nhìn ánh mặt của tôi giống như đóng băng. 200 độ rồi, lạnh đến nỗi tôi nói cũng lắp bắp. Tôi lại bắt đầu hối hận rồi, có phải tôi đã làm bong vảy của sếp ra rồi không? Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng mở miệng, là Dạ Thiên Kỳ bảo cô như thế à? Vâng, tôi đành phải nói như thế. Anh ta nói, hồi nhỏ anh không cướp được bạn gái của anh ta. Thế là cô tin luôn. Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói, tôi cắn răng bắt đầu run rẩy. Cái đó, đúng là tôi cũng không tin, nhưng tôi chỉ là không biết hai người vì sao giống như có thù oán vậy. Cô không cần biết, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Sau này cô không gặp lại hắn ta là được. Cách chương.